Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu. Chương 68, dưới ánh trăng đánh vỡ. Góc truyện audio.com. Bên kia Lâm Thương Hải từ trong hoàng cung trở về. Đêm đã khuya, thời điểm xuống xe bước chân có chút không ổn. Thiếu chút nữa đã ngã xuống. Tùy tùng bên người ông lấy ra roi ra đánh tới tấp vào lưng của một hạ nhân trẻ tuổi khom lưng làm bậc thang. Người nọ hoảng hốt vội vàng quỳ xuống xin tha mạng. Lâm Thương Hải cảm thấy có chút bực bội. Không kiên nhẫn mà xua xua tay. Nói, đi, chuyến hồi cung này làm tâm tình của ông dị thường trầm trọng. Đại Uyên quốc cùng Tây Chu quốc hợp lực tiến đánh biên cảnh Thanh Chiêu biên. Thế công càng ngày càng sắc bén. Hôm nay trong triều đình có các đại thần trong tối ngoài sáng ám chỉ ông mau chóng lên chiến trường. Ông là Thanh Chiêu hộ quốc đại tướng quân. Hộ quốc vốn nên theo kỳ hạn lãnh binh xuất phát mới đúng. Chỉ là trước mắt ông lại có chút do dự. Ông không yên lòng sự tình trong nhà. Nếu lúc trước đại nữ nhi cùng đại hoàng tử có thể định hôn ước. Như vậy dù ông đi rồi thì cũng có người che chở người nhà của ông. Ông cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, dù không hài lòng việc nhị nữ nhi cùng nhị hoàng tử tứ hôn đều thành không. Đến nỗi tứ nhi tử cho phép hiền vương. Vốn là tốt, nhưng tiểu tử kia từ trước đến nay cùng người trong nhà không thân thiết. Chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Hai, nếu cùng hiền vương có hôn ước chính là nữ nhi khác của ông thì tốt rồi. Nếu là Ngọc Châu thì càng tốt. Chỉ tiếc, hoàng đế nơi đó, không dễ lừa gạt. Nghĩ như vậy, ông ngược lại càng thêm cảm thấy nữ nhi của Lâm Thương Hải nên gả cho người tốt nhất. Tứ hoàng tử tuy rằng tính tình cổ quái nhưng xác thật là hoàng tử xuất sắc nhất Thanh Chiêu. Ngay cả đại hoàng tử cũng là không sánh kịp. Hoàng đế sở dĩ kiêng kỵ tứ hoàng tử cũng là do nguyên nhân này. Điều này có thể nói tứ hoàng tử có thể đạt đến vị trí kia. Nếu thực sự liên hôn được với hiền vương thì đến lúc đó cường cường liên thủ. Mặc dù hoàng đế bất mãn, chỉ sợ cũng không thể nề hà. Xem ra phải cho Ngọc Châu thi triển mị lực nữ nhi xuất sắc nhất của Lâm Thương Hải, ông nhất định có thể bắt được tâm của tứ hoàng tử. Lâm Thương Hải trước sau cho rằng tứ hoàng tử Triệu Mặc Khiêm sở dĩ nói chính mình có Long Dương chi hào. Bất quá là vì giảm bớt kiêng kỵ của hoàng đế đối với hắn kiêng kỵ. Quả thật chỉ là kế sách tạm thời. Người gác cổng đã sớm mở cửa. Lâm Thương Hải bước nhanh đến. Đi không bao xa liền thấy một tiểu nha hoàn bỗng nhiên qua lại. Lão gia, đại phu nhân nói tối nay phu nhân muốn sớm nghỉ ngơi. Nguyên lai hôm nay, thời điểm đại phu nhân ở trong hoa viên ngắm hoa. Nghe nói đồng di nương làm sự tình phức tạp nhất thời tức giận. Tay dùng sức kéo xuống một đóa hoa mẫu đơn. Nhưng trong đóa hoa mẫu đơn kia lại có hai con ong mật đang thải mật. Bỗng nhiên bị chấn kinh bay thẳng vào mặt đại phu nhân. Nhóm nô tỳ bên cạnh phản ứng không kịp. Tuy đánh chết hai con ong mật nhưng trên y mặt đại phu nhân đã nổi lên hai bọc mủ. Bà chỉ sợ Lâm Thương Hải nhìn đến mặt bà lại cảm thấy chán ghét nên kêu nha hoàn canh giữ ở tiền viện. Ý bảo đêm nay lão gia không cần đến chỗ đại phu nhân. Lâm Thương Hải vốn định cùng đại phu nhân nói về việc của đại nữ nhi. Để bà dạy nữ nhi bản lĩnh hấp dẫn tứ hoàng tử. Hiện tại bỗng nhiên bị đại phu nhân cự tuyệt. Tâm không khỏi sinh ra điều không vui. Hừ lạnh một tiếng. Liền đi đến chỗ Nguyệt Di Nương. Nguyệt Di Nương sống ở Nguyệt Trúc Uyển vừa lúc gần rừng trúc. Hoàn cảnh thật sự thanh u. Lâm Thương Hải đi ra ngoài một đoạn đường thì đã đem đại phu nhân ném ra sau đầu. Nghĩ đến Nguyệt Nhi từ trước đến nay thông tuệ. Nói không chừng về chuyện của tứ hoàng tử bà có thể cho ông một ít chủ ý tốt. Chê y đường đến Nguyệt Trúc Uyển. Chê y đường phải đi qua Vọng Nguyệt Các. Lâm Thương Hải xuất thân võ tướng, tai mắt cực tốt, rất xa liền nghe được một trận thanh âm cổ quái. Ông ngưng mi nhìn theo hướng phát ra thanh âm, liền thấy phía trước có hai người đang lôi lôi kéo kéo. Ông vội lên tiếng, là ai? Liền nghe được một tiếng gào. Phụ thân, cứu ta, chấm, Ngọc Châu, sao lại thế này? Trong lòng Lâm Thương Hải đột nhiên nhảy dựng. Bước nhanh phi vọt qua thì thấy một đại hán đang đè ở trên y người đại nữ nhi của ông mà thở hổn hển. Lâm Thương Hải trong đầu ong một tiếng, quát lên một tiếng lớn. Bàn tay to như móc sắt đem đại hán kia kéo lên ném về cột đá phía trước. Lâm Ngọc Châu khóc đến hoa lê đái vũ. Ngay cả quần áo rách nát cũng không rảnh thu thập một chút. Liền bổ nhào vào trong ngực Lâm Thương Hải. Phụ thân, hắn muốn ô nhục ta. Ngón tay nhỏ dài chỉ chỗ Đồng Đại Tráng đang bị thương nằm chê y đất. Đồng Đại Tráng cũng biết là hộ quốc đại tướng quân đã trở lại. Sợ tới mức thân mình run lên. Du xê hỏa từ đầu đến chân cuối cùng bị dập tắt. Tức khắc sợ tới mức không nhẹ. Chân mềm nhũn liền quỳ xuống dập đầu xin tha. Đại tướng quân, không phải như tiểu thư nói. Ta không có muốn ô nhục nàng. Ta chỉ là quá thích nàng. Làm càn, giọng nói của Lâm Thương Hải như chuông đồng. Trong lòng lại thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt của ông vừa rồi nhìn xuống phía dưới phát hiện Lâm Ngọc Châu tuy rằng quần áo rách nát. Vai ngọc lỏa lộ chật vật. Nhưng hiển nhiên là vì bảo vệ thân mình. Đồng Đại Tráng bị Lâm Thương Hải giống đến dừng lại lời nói. Một câu cũng không dám nói. Phụ thân, ta sao có thể sẽ thích đồ đê tiện như hắn. Hắn là cóc mà muốn ăn thịt thiên Nga. Thật đáng giận, phụ thân, người nhất định phải giết hắn. Hắn thế nhưng, nước mắt Lâm Ngọc Châu rơi như mưa rất là thương tâm. Tuy rằng có tùy tùng của Lâm Thương Hải chạy nhanh lấy áo choàng khoác lên che y người nàng. Nhưng vẫn như cũ che giấu không được sự chật vật của nàng. Khuôn mặt tiệt sắc tràn đầy hoảng sợ cùng ủy khuất. Sắc mặt Lâm Thương Hải cực kỳ âm trầm. Ánh mắt thực lãnh. Ông đã sủng ái trưởng nữ từ nhỏ như bảo bối. Thế nhưng ở dưới mí mắt ông bị người như vậy khinh ô. Quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đem hắn kéo đi xuống. Ngũ mã phanh thây. Đồng Đại Tráng lần này thật sự bị dọa đến ba hồn rớt hai hồn rưỡi. Gã thật ngu ngốc cũng biết đại tướng quân muốn giết hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Mắt thấy tên lính uy phong lẫm lẫm lại đây kéo gã. Gã rốt cuộc hô to lên. Đại tướng quân, ngài không thể giết ta. Ta chính là phu quân tương lai của Tư Thiếu Gia. Đồng Di Nương là tỷ của ta. Nàng nói rằng đại phu nhân đã đồng ý cho ta cưới Tư Thiếu Gia. Ta chỉ là tới nơi này làm khách. Ta không phải cố ý. Không phải cố ý, ngươi nói cái gì? Lời nói của Đồng Đại Tráng làm ra đầu Lâm Thương Hải muốn nứt ra. Ông cực kỳ phẫn nộ. Ông không tin lời Đồng Đại Tráng nói. Nhưng ông không thể không hoài nghi. Liền phân phó tùy tùng bên người. Đem Đồng Di Nương còn có Tư Thiếu Gia gọi đến đây. Ông không có gọi đại phu nhân. Chủ mẫu của tướng quân phủ không thể truyền ra tin đồn nhảm nhí bị người lên án. Cho nên chỗ đại phu nhân là tự ông tới. Thời điểm Lâm Tịch Cận tới Vọng Nguyệt Các, chẳng những Đồng Di Nương cùng đại phu nhân đã đến mà ngay cả Nguyệt Di Nương và mấy Di Nương cũng đều tới rồi. Lâm Thương Hải vốn dĩ không muốn các nàng đều tới. Nhưng thiên tính của nữ nhân chính là thích xem náo nhiệt. Đặc biệt là nữ nhân nội trạch. Phàm là có động tĩnh gì cũng sẽ gây chú ý, cũng may đều là người trong nhà. Lâm Thương Hải biết việc này không thể gạt được, cũng liền không kiêng dè gì. Lúc này, Lâm Ngọc Châu đã sửa sang lại quần áo, nhào vào trong ngực đại phu nhân yên lặng mà rơi nước mắt. Nàng không lớn khóc kêu to, chỉ là như vậy yếu đuối mà khóc thút thít, ngược lại càng làm cho mọi người không khỏi đau lòng. Đại phu nhân cũng đau lòng chảy nước mắt. Một đôi con ngươi mang theo sắc lạnh gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Đại Tráng. Chỉ là chê y mặt bà lúc này sưng đến khó coi nên không có thể hiện được uy nghi như ngày thường. Đồng Di Nương đã quỳ gối trước mặt Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải đầy mặt sát khí chất vấn. Nói, Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng Di Nương trộm hướng nhìn đại phu nhân thoáng qua. Phát hiện bà ta thế nhưng cũng vạn phần chán ghét mà nhìn bà. Bà liền biết đại phu nhân sẽ không cứu nàng. Cắn chặt răng bất cứ giá nào nói. Đại tráng là tới nơi này của ta làm khách. Lão gia chuyện vừa rồi khẳng định là hiểu lầm. Đại tráng thích chính là nam tử. Hắn ngày trước ở trong viện ta gặp qua tư thiếu gia một lần liền thích. Năn nỉ ta muốn trông thấy tư thiếu gia nhiều hơn. Ta biết tư thiếu gia chính là hiền vương phi tương nên không dám đáp ứng. Chỉ là ta chịu không nổi đệ cầu xin mới nhất thời mềm lòng liền nghĩ dù sao hôn sự của tư thiếu gia cùng hiền vương không nhất định sẽ thành. Cho nên ta đã đáp ứng rồi. Đại phu nhân cảm thấy bởi vì nữ nhi của mình thiếu chút nữa bị đồng đại tráng làm bẩn. Lúc này tức giận đến nổi gân xanh. Vốn định phải cho đồng đại tráng cùng đồng di nương nhận hết tra tấn mà chết. Lúc này nghe xong lời nói của đồng di nương. Lại bỗng nhiên có ý tưởng. Xác thật, hồn ước Lâm Tịch Cận cùng tứ hoàng tử Triệu Mặc Khiêm đều là nói miệng có chứng thực hay không đều còn khó nói. Nếu nhân cơ hội này để tiện tiểu tử Lâm Tịch Cận kia như nguyện mà gả cho đồng đại tráng. Như vậy chẳng phải là nhất tiễn xong điêu sao? Bà lập tức theo đồng di nương nói. Chuyện này, thật ra ta cũng biết một ít. Ta vốn nghe nói tiểu tịch muốn đi ra ngoài chơi liền tìm đồng đại tráng. Ta vốn nghĩ là tiểu hài tử ham chơi. Liền cho phép, chỉ sợ sự tình đêm nay chỉ là hiểu lầm. Nếu lão gia ngài ở đây, không bằng hỏi tiểu tịch xem có phải hay không cũng cảm thấy đồng đại tráng tốt. Lâm Thương Hải thật sâu nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái. Ông không phải người mù cũng không phải kẻ điếc. Việc này ông chỉ cần cẩn thận tưởng tượng liền đoán được đại khái. Trong lòng liền có chút trầm trọng. Bất quá ông lại không phản bác lời nói của đại phu nhân. Ngược lại là gật gật đầu nhìn về phía Lâm Tịch Cận. Tiểu tứ, ngươi nói đi. Lâm Tịch Cận lúc này cũng thật sâu nhìn Lâm Thương Hải liếc mắt một cái. Giống như Lâm Thương Hải liếc mắt nhìn đại phu nhân. Sau đó vẻ mặt y hồn nhiên hỏi. Sao, phụ thân ngài nói cái gì? Đồng di nương để ta cùng đại tráng gì kia đi ra ngoài bán quả đào nhưng ta đã cự tuyệt. Bởi vì ta đã đáp ứng hiền vương điện hạ. Muốn đi cùng ngài đi dạo hội chùa. Đúng rồi, đại tỷ. Đã trễ thế này ngài vì sao phải đến Vọng Nguyệt Các? Còn có, đồng đại tráng vì cái gì cũng ở chỗ này. Cách chương.